đối phương đến để chặn đường cô ta. 3 tiếng đồng hồ thì buổi đấu thầu đã kết thúc rồi, còn việc gì cho cô ta nữa chứ? Xin lỗi, Phương Viên đáp, thời gian của tôi rất quý giá, tôi không rảnh uống trà với các anh, xin các anh hãy tránh ra. Phó Tổng Giám Đốc Phương không nể mặt chứ gì, đối phương cười lạnh lùng, đáp. Nếu Phó Tổng Giám Đốc Phương nhất định đòi cứng trọi cứng, thì chúng tôi không ngại dùng thủ đoạn mạnh tay hơn. Thấy đối phương không phải loại hiền lành gì, Phương Viên chẳng còn cách nào khác. Chỉ đành thầm thở dài trong lòng, Nhã Hiên, lần này mình thực sự không giúp được cậu rồi. Cùng lúc đó, ở cổng địa điểm đấu thầu dự án 100 tỷ tệ, ngoài Lâm Nhã Hiên quyết tâm muốn tham gia đấu thầu thì còn có người phụ trách của mấy công ty nữa cũng đến. Dù sao cũng là dự án 100 tỷ tệ, ai mà chẳng siêu lòng. Nhưng người của Thịnh Uy Khống Cổ đều ngăn người phụ trách của các công ty này ở ngoài cửa. Xin mời mọi người về cho, Mục Diệp nói thẳng luôn. Dự án 100 tỷ tệ này chỉ có thể vào tay Thịnh Uy Khống Cổ chúng tôi, các người đừng có mơ, về cho sớm mà tắm rửa đi ngủ đi. Cạnh tranh với Thịnh Uy Khống Cổ thì các người hãy cân nhắc cho kỹ, xem có thể sống sót mà rời khỏi điểm đấu thầu hay không. Nghe Mục Diệp nói vậy, người phụ trách của mấy công ty đều không khỏi há hốc miệng. Đây đúng là uy hiếp trắng trợn, nhưng bọn họ lại không dám phản bác, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi uy danh của Thịnh Uy Khống Cổ đã lan khắp Đông Hải. Bên ngoài đều đồn rằng đằng sau Thịnh Uy Khống Cổ là nhà họ Mục ở thủ đô, một gia tộc có tai mắt thông thiên. Đứng trước nhà họ Mục ở thủ đô, thì nhà Mộ Dung gia tộc đứng đầu vương tộc Đông Hải chỉ là một con kiến mà thôi. Cách chương.